Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 78, đuổi bắt đảo môi thôi, hạ. Góc truyện audio.com. Vừa thấy tiện dạng của ngươi chỉ biết là kết quả phát giận của hệ thống đại thần. Nhưng ngươi tiện liền tiện đi, còn sợ người khác không biết. Thế nhưng còn mang ngân kiếm, dâm tiện, ngươi không sợ dù khủng hoảng tài chính ngươi cũng không tăng giá được sao? Ngươi, có thể hiểu là dù tiền mất giá thì kẻ soán vị cũng không tăng tiền. GT, không quý báu gì, miệng quạ đen hé ra hợp lại y như cái súng liên thanh bằng bằng phun loạn ngôn. Đem kẻ soán vị tức giận đến phốc một ngụm lão huyết văng lên xa ba trượng. Mọi người thu được một thông báo của hệ thống chiến đấu. Kỹ năng, người đàn bà chanh chua chửi đồng. Của sủng vật quạ đen thuộc về xin theo ta đàm tiền tạo thành 1.200 thương tổn với kẻ soán vị. Hiệu quả phân tán, kích động, mọi người, không có hiệu quả, kích động, nhóm người lùn nhất thời thanh tình. Kẻ soán vị lập tức trở thành chuột chạy qua đường mỗi người đều hô đánh. Cuối cùng lại là hệ thống cho hắn đào thoát. Lô vượng đặt dùng ánh mắt sùng bái mang chút di ong càng mang thêm càng di ong nhìn quạ đen trên đầu xin theo ta đàm tiền đấy là du lịch tại nhà. Cuộc sống vợ chồng, gây gổ hàng xóm, vật dụng cần thiết nha, ý chỉ cuộc sống hàng ngày. Xin theo ta đàm tiền bạo hãn nó cùng cuộc sống vợ chồng thì có quan hệ gì chứ? Lô vượng đặt nhìn hắn dùng để liếc mắt đưa tình, gia tăng tình thú vợ chồng. Quạ đen cao hứng bay đến trên đầu lô vượng đặt ngươi thật tinh mắt. Rất đắc ý mà triển lãm ra tư thế xòe cánh muốn bay ta chính là con quạ đen tuyết trắng được bầu là sắc bén nhất hàng năm đấy. Tuyết trắng, lô vượng đặt rụi rụi mắt tuyết trắng đâu hả? Xin theo ta đàm tiền lại đây xách lấy quạ đen của mình ngươi may mắn là không có răng đấy. Bằng không nếu ngươi đi vào ban đêm sẽ dọa người. Quạ đen oai đầu nhìn hắn vì cái gì? Hơn nửa đêm thấy một hàm răng trắng bay trên không? Không dọa người sao? Xin theo ta đàm tiền giả ra một bộ thực sợ hãi. Cắn tay kêu ầm lên nhà yêu. Răng yêu quái, quạ đen phịch cánh ta thật sự trắng mà. Nói xong nhịn đau dùng miệng nhổ xuống mấy cái lông chim của mình các ngươi xem có phải hay không? Làn da của ta trắng nõn chân bóng nè, đám người lô vượng đạt, ngươi vẫn nên đi vào bảo dưỡng tuổi già đi, xin theo ta đàm tiền nhanh chóng thu quạ đen đi vào. Dưới sự chỉ dẫn của NPC người lùn, bọn lô vượng đạt một hàng hướng phía đông nam thôn đi tới. Trong nhiệm vụ chỉ rõ đi tới Hy Thiên Thành bắt lấy kẻ soán vị. Nhưng mà, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là trên đường đi tới Hy Thiên Thành. Cấp bậc quái đột nhiên tăng lên, 5 phút đồng hồ trước mới gặp được quái tầm 90 mấy cấp. 5 phút đồng hồ sau lại gặp được quái đã hơn 100 cấp. Trừ bỏ hướng thiên nhất tiếu cùng ngắt hạnh đầu tường ứng đối có chút thoải mái. Kỹ năng của những người khác đánh tới trên người đám quái này đều miss bay đầy trời. Làm cho bọn họ không khỏi kêu khổ thấu trời. Hơn nữa đám quái này trước khi chết còn kêu cứu với đồng bạn. Điểm chết người chính là có khi gọi đến không chỉ một con. Có khi hai con thậm chí ba con. Lô vượng đã thêm huyết cho xin theo ta đàm tiền căn bản là không dậy nổi cái tác dụng gì. Rất nhiều thời điểm đều dựa vào xin theo ta đàm tiền tự mình uống hồng dược. Đánh quái nhiều thì bọn họ cũng có kinh nghiệm ứng phó. Đem quái kéo đi xa thì cho dù quái kêu cứu cũng sẽ không kinh động quá nhiều quái. Nhưng khổ nỗi. Quái là con này chết con kia tới. Bọn lô vượng đặt ngay cả cơ hội ngồi xuống một tí uống hồng dược lam dược cũng không có. Tại thời khắc mấu chốt này, cửu vĩ nhiếp hồn của lô vượng đặt lại hoặc bị miss hoặc bị chống cự. Tức giận đến mức lô vượng đặt lấy ra ngân châm phóng qua một đám. Không một hồi trên mặt được in một hình dấu chân chữ V trả lại. Ngân châm đâu? Huyết đồng tình hỏa đau lòng sờ sờ mặt lô vượng đạt. Lô vượng đạt ngượng ngùng chìa chìa xin theo ta đàm tiền bị quái ngăn trở. Sau khi huyết đồng tình hỏa thoáng di động vài bước mới thấy rõ. Chính xác đối xin theo ta đàm tiền nói. Ngươi không biết là kiểu tóc này so với đầu bóng lưỡng tốt hơn nhiều sao? Xin theo ta đàm tiền di ong di ong. huyết đồng tình hỏa lúc này trong đầu linh quang chợt lóe tiểu đạt. Cho dù ngươi lấy được huyết của đám quái này, phòng trừng hạ chu cũng sẽ bị miss hoặc bị chống cự. Bởi vì cấp bậc chênh lệch nhiều lắm, nhưng nếu trái lại đối bọn tử đòi tiền hạ chú vài cái, nguyền rủa bọn họ thương tổn tăng cao thì, hướng thiên nhất tiếu bọn họ vừa nghe nhất thời hiểu được biện pháp này không tồi. Tiểu đạt mau tới lấy huyết của chúng ta đi, lô vượng đạt cầm châm chát nha chát, sau khi chuẩn bị tốt xuất ra tiểu nhân khố, hô lớn, chát các ngươi tiểu nhân đầu. Cho các ngươi dũng mãnh tựa như bôi qua Ấn Độ thần dầu. Thuốc XXO, huyết đồng tình hòa, toàn thể cười ngất, nhưng bọn hắn không thể phủ nhận lô vượng đặt nguyền rùa có hiệu quả rất lớn. Tuy rằng Miss vẫn không ngừng nhưng thương tổn đích xác đang gia tăng. Hơn nữa lần công kích sau luôn gấp 2 lần trước, nói cách khác nếu lần đầu tiên công kích là 200, lần thứ 2 chính là 400. Lần thứ 3 là 800, cứ thế mà suy ra, bọn họ lần đầu tiên giết loại quái mã nhân này, ở khi nó chưa kịp gọi đồng bọn đã giết hết rồi. Nhưng rất nhanh bọn họ lại phát hiện nguyền rủa thực tốn phép thuật. Mới 8 giây đường lam của lô vượng đạt đã hết một nửa. Rốt cục có thời gian khôi phục hồng lam, đoàn người chạy trốn rất xa, lấy ra đồ ăn vừa đi vừa ăn, biện pháp hạ chú này không tồi. Nhưng lại rất phí lam, cứ đi tiếp lên trước hẳn là cấp bậc quái sẽ càng cao máu càng nhiều. Cứ như vậy lam của tiểu đạt sợ là không đủ cho chúng ta giết xong một con quái. Cho dù có lam dược cũng không đủ đâu. Đoàn người gật đầu, cảm thấy ngất hạnh đầu tường nói không sai. Xem ra chỉ có thể để người trong tổ đoàn tới đây hỗ trợ chúng ta. Hướng thiên nhất tiêu nói, huyết đồng tình hỏa nhìn về phương xa không cần. Đã tới rồi, đoàn người theo tầm mắt huyết đồng tình hỏa nhìn lại, phát hiện trời đã sắp sáng, ở nơi đông phương sáng rực, trong mơ hồ có thể thấy được một tòa thành trì. Ta cảm thấy vẫn cần sự giúp đỡ, cấp bậc quái dã ngoại đều đã cao như vậy, quái trong thành này hẳn là rất cao, đừng đối ta đạn cầm nói, huyết đồng tình hỏa nghiêng đầu nhìn bọn hắn đích xác sẽ cao không ít, nhưng bọn nó hẳn sẽ không chủ động công kích. Tuy rằng cụ thể ta không rõ lắm, nhưng nghe nói Hy Thiên Thành là một tòa đổ thành, hết thảy lấy đổ để quyết thắng thua, đổ, cờ bạc cá cược, ở trước khi cơ hồ lô vượng đạt phải hao hết lam. Rốt cục đi tới Hy Thiên Thành, tòa đổ thành này rất có phong cách hoàng cung Las Vegas Caesar. Cửa thành do hai người khổng lồ chân mang xiềng xích canh gác. Tên trên đỉnh đầu của hai quái khổng lồ này không phải màu đỏ tới gần đen như quái bên ngoài, mà là màu vàng, chính như huyết đồng tình hỏa nói. Bọn họ không chủ động công kích người, nhưng huyết đồng tình hỏa lại cảnh cáo bọn họ, một khi không cẩn thận đụng tới chúng, vậy sẽ bị miểu sát. Tiến vào cửa thành, lại thấy một vị rất lùn nhưng lại không thuộc tộc người lùn. Giới tính hẳn là cái. Mặc trang phục cô nàng thỏ đi tới nghênh đón bọn họ hoan nghênh đi vào Hy Thiên. Ta sẽ hết sức chân thành phục vụ cho các ngài. Là yêu tinh, huyết đồng tình hỏa giải thích là đối thủ một mất một con của tộc người lùn. Nhưng bọn chúng rất tham lam, chỉ cần có ích lợi có khi bọn chúng cũng sẽ cùng người lùn hợp tác. Giỏi về kinh thương, lực chú ý của lô vượng đặt lại đặt trên chân của cô nàng thỏ. Bởi vì yêu tình này cũng đeo xiềng chân, lại phóng nhãn xem người trong thành, tựa hồ trừ bỏ khách nhân, toàn bộ nhân viên công tác đều đeo xiềng chân, không nghĩ tới trừ bỏ ta còn có người có thể đến nơi này. Ở bên cạnh bàn đổ xúc, một druid nam nhân có chút kinh ngạc đánh giá bọn họ. A, Đinh Linh Linh đột nhiên kêu lớn lên. Đầy hưng phấn chỉ vào druid nam nhân kia, đó chính là người đã cho ta nhẫn cưới trước đám đông. Cái gì? Liệp Phương vừa nghe nhất thời động thân chạy ra, nhìn xem là ai cũng dám công nhiên hướng muội muội hắn cầu hôn. Druid nam nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng chỉ vào Đinh Linh Linh à, người cầm nhẫn của ta chưa trả tiền đã muốn đi. Ngươi chính là người duy nhất làm xong nhiệm vụ liên hoàn này. Đạt được cái xe công trình, đừng đối ta đạn cầm hỏi. Druid nam nhân cũng không phủ nhận đúng vậy. Chính là ta, thật Thật tốt quá, Lô Vượng Đạt cao hứng, ngươi đã làm xong rồi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết phải bắt kẻ soán vị như thế nào không? Bát, Ruiz nam nhân lại sửng sốt, nhiệm vụ đến chỗ này không phải hẳn là bán lại vua người lùn cho yêu tinh đổ vương Koro sao? Bán, đoàn người bắt lấy trọng điểm. Phải nha, Ruiz nam nhân thực khẳng định nói cho bọn họ. Chờ đã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hướng Thiên Nhất Tiếu vội hỏi, đừng nói cho chúng ta biết. Thiên tân vạn khổ mới tới được nơi này lại muốn chúng ta quay trở lại bắt vua người lùn bán cho đổ vương Koro gì đó nha. Chẳng lẽ ở chỗ cư trú của người lùn, kẻ soán vị không cho các ngươi tiền công áp giải vua người lùn sao? Ruiz nam nhân càng buồn bực. Sao có thể, bọn Lô Vượng Đạt chăm miệng một lời kẻ soán vị đều bị chúng ta đánh chạy. Đánh chạy, Ruiz nam nhân hoàn toàn không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Huyết đồng tình hòa tựa hồ có điểm hiểu được vấn đề ở nơi nào. Hỏi, cuối nhiệm vụ hộ tống, ngươi đã làm như thế nào giúp vua người lùn đoạt lại vương vị? Trực tiếp đem vua người lùn đưa cho kẻ soán vị. Ruiz nam nhân trực tiếp sảng khoái. Sạc, như vậy cũng được à? Ruiz nam nhân nhún nhún vai, bắt đầu ta cũng không biết tiểu người lùn này sẽ khó chơi như vậy. Cho nên ta vừa thấy không đúng liền đem vua người lùn làm lễ gặp mặt đưa cho kẻ soán vị. Đoàn người, thế nhưng còn có thể như vậy? Giọng sau đó, Lô Vượng Đặt tò mò hỏi. Lễ vật nhiều quá thì không hiếm lạ. Kẻ soán vị liền cho ta nhiệm vụ bán vua người lùn. Ruiz nam nhân ở trong đám người tìm kiếm, ngươi xem, đó chính là vua người lùn bị ta bán. Đoàn người theo tay hắn chỉ, quả nhiên phát hiện một vua người lùn chân đeo xiềng xích làm người phục vụ bưng đồ uống. Nhất thời, ánh mắt đoàn người nhìn Ruiz nam nhân cùng nhìn Lô Vượng Đạt thành một loại giống nhau, lại một tên xuất bài không theo lệ thường. Lúc này một phục vụ sinh lang nhân đã đi tới các vị. Lão bản, chúng ta cho mời. Lô Vượng Đạt lúc này thu được hệ thống thông báo đã bước vào nhiệm vụ cuối cùng. Hào đổ, đánh cuộc lớn chuyên dành cho người giàu có. Xem ra nếu không đi gặp yêu tinh đổ vương Koro thì không hoàn thành nhiệm vụ được. Vì thế đoàn người chỉ có thể đi theo. Ruiz nam nhân cảm thấy thú vị vì thế cũng theo đi. Đi qua đại sảnh ồn ào, hai bên hành lang thật dài đứng không ít ma vật đẳng cấp cao. Làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở cuối hành lang có một ngã rẽ, một tòa hoa viên nhỏ xuất hiện ngay tại trước mắt. Trong hoa viên có một chòi nghỉ mát nhỏ. Một lão yêu tinh đang ngồi đối diện kẻ soán vị. Phục vụ sinh mang bọn Lô Vượng Đạt tới sợ hãi hướng lão yêu tinh khom người cúi chào, lão bản. Người đã mang đến, yêu tinh này đúng là chủ nhân Hy Thiên Thành lòng tham không đáy Koro. Kẻ soán vị đắc ý nhìn bọn Lô Vượng Đạt, sau khi Koro vẫy lui phục vụ sinh, bưng lên cái chén trên bàn, trong chén đầy tràn máu người, các ngươi biết đây là cái gì không? Bọn huyết đồng tình hỏa vừa nghe đã biết đây là đe dọa. Khi đang nghĩ nên trả lời như thế nào, Lô Vượng Đạt thốt ra hai chữ chén trà. Koro bị nghẹn, đám người huyết đồng tình hòa. Koro đem cái chén thả lại thật mạnh trên bàn, cái này so với chén trà rõ ràng nhỏ hơn đi. Thì phải là chén trà nhỏ. Lúc này, kẻ soán vị lại ở bên tai Koro không biết đang nói cái gì đó. Ngươi nói bọn họ đang nói cái gì? Liệp Vương chạy qua đây nhỏ giọng hỏi Lô Vượng Đạt, dù sao cũng không phải chúc chúng ta thân thể khỏe mạnh. Phúc thọ duyên niên. Sau khi chờ kẻ soán vị cùng Koro nói xong, Koro đứng lên, quả nhiên có chút can đảm, khó trách có thể đem kẻ soán vị đuổi xuống vương vị. Như vậy đi, ân oán giữa các ngươi thì ngoại nhân như ta không tiện nhúng tay. Các ngươi tự mình giải quyết, nhưng các ngươi đã tới địa bàn của ta giải quyết ân oán thì phải ấn quy củ của ta. Các ngươi yên tâm, ta là một người làm ăn. Không phải người dã man chỉ biết dùng bạo lực, cho nên chúng ta sẽ dùng phương thức cao nhã một chút. Cao nhã, Lô Vượng Đạt hỏi, sẽ không phải đối thi đối từ đấy chứ? Câu đối ta cũng chỉ biết câu thiên vương áp địa phủ, mà thôi. Bọn huyết đồng tình hỏa vừa nghe, Diong vậy về dưới ra sao? Bảo tháp trụ nhân yêu. Hoành phi, Kiều Thiên đại hỉ, bị cả bọn lơ mất. Cô Rô ho khan nửa ngày mới kéo lực chú ý của bọn họ về ở Đổ Thành. Dùng đổ để giải quyết vấn đề. Vừa nghe đến đổ, Lô Vượng Đạt liền mộng. Lấy kinh nghiệm cờ bạc từ nhỏ tới lớn của hắn đều là thua đến quần lót không còn. Lúc này thảm, hiểu được rồi, Đinh Linh Linh nói thắng thì chúng ta có thể mang kẻ soán vị đi chứ. Không biết vì cái gì Đinh Linh Linh nói ra lời này lại như dẫm phải cái đuôi cô Rô. Hắn nhảy dựng lên nói chẳng lẽ các ngươi không biết người ta lúc nào cũng so đẹp so cao sao? Có bản lĩnh các ngươi đến so xấu so lùn với ta đi. Cho nên ta muốn nghịch lẽ thường mà làm, ở trong Đổ Thành của ta, chỉ có người thua mới có thể đoạt tiền thưởng. Cái này loạn thất bát tao. Thua, Lô Vượng Đạt hưng phấn được. Được, ta đổ, đoàn người u u cạc cạc. Một trận định thắng thua. Cô Rô tuyên bố quy tắc trận đấu đại thắng. Tiểu thua, ai đến trước, ta đến trước. Kẻ soán vị tự tin tràn đầy lấy ra đầu chung. Tùy ý lắc lắc, lại dùng lực đem đầu chung ụp lại ở trên bàn. Chậm rãi nhấc đầu chung lên. Mọi người chỉ thấy bên trong 6 cái xúc sắc đều là một đầu yêu tinh. Đó là 6 điểm, cô Rô lúc này còn nói ta cảnh báo trước, ở Đổ Thành của ta cũng không có hòa nhau, cho nên cho dù các người cũng lắc ra 6 điểm, cũng coi như ta thắng. Giảo hoạt, Đinh Linh Linh tức giận, Lô Vượng Đạt vỗ vỗ Đinh Linh Linh lấy chiến tích huy hoàng 24 năm của ta. Ngươi có thể yên tâm, cuồng vọng, ta chính là cao đồ của Đổ Vương cô Rô, nghĩ muốn thắng ta nằm mơ đi. Kẻ soán vị kiêu ngạo cười ha ha ha ha, dưới ánh mắt bán tín bán nghi của đoàn người, Lô Vượng Đạt đem 6 cái xúc sắc từng viên bỏ vào đầu chung. Giống nghĩ muốn trình diễn như tivi mà ra sức lắc lắc. Đoàn người chợt nghe thấy một trận lọc cọc thảm đến không nỡ mở mắt ra nhìn. Lô Vượng Đạt giống như bị quỷ bám thân mà lắc cái đầu lắc cái mông. Tiếp theo xúc sắc này được Lô Vượng Đạt quăng bay ra. Bay về phía kẻ soán vị đang há to mồm cười ha ha. Rột rột tiếng cười của kẻ soán vị im bặt đình chỉ. Hơn nửa ngày sau mới kêu ta nuốt mất. Làm sao bây giờ, huyết đồng tình hỏa buông tay ngươi đã đem xúc sắc của chúng ta ăn mất rồi. Chúng ta đây chính là không điểm. Không điểm chính là chúng ta thua. Kẻ soán vị, sắc mặt cô Rô không tốt lắm. Tiểu Đạt, ngươi quá lợi hại. Đinh Linh Linh cao hứng ôm Lô Vượng Đạt, ngươi làm như thế nào mà chuẩn như vậy? 6 viên xúc sắc đều tiến hết vào trong miệng hắn. Lô Vượng Đạt lúng ta lúng túng, ta chỉ đang bắt trước Đổ Thần Châu nhuận phát trên tivi, không nghĩ tới xúc sắc liền tiến vào miệng hắn nha. Huyết đồng tình hỏa an ủi hắn, xem ra Đổ Thần thực phù hộ ngươi. Lô Vượng Đạt, sư phụ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Kẻ soán vị hoảng sợ quỳ gối trước mặt cô Rô. Cô Rô một cước đem kẻ soán vị đá văng, nguyện đổ phục doanh. Có gan cược thì có gan thua. Thua rồi phải phục người thắng. Bọn Lô Vượng Đạt nghe thấy thực không được tự nhiên. Cô Rô kẻ soán vị không hề cầu xin cô Rô. Đứng lên hung tợn, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Nói xong phi thân nhảy vào giữa ao cạnh chòi nghỉ mát. Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông. Lô Vượng Đạt anh dũng nhảy xuống theo kẻ soán vị. Đoàn người chỉ thấy Lô Vượng Đạt cùng kẻ soán vị tạo nên một tiếng vang dội. Nguyên mặt chấm đất, nguyên lai nước ao nhìn sâu nhưng lại cực nông. Vì thế hai người tựa như cây mạ cắm ngược trong ao. Chờ đoàn người đem Lô Vượng Đạt cấp cứu đi lên. Chuyện thứ nhất Lô Vượng Đạt làm chính là chạy tới hỏi thăm kẻ soán vị. Còn an ủi kẻ soán vị, con kiến còn cố sống qua ngày. Ngươi sao có thể coi thường sinh mạng bản thân mình như thế? Kẻ soán vị có chút cảm động, tốt nhất chờ ta đem ngươi bắt trở về đưa cho vua người lùn rồi hãy chết. Kẻ soán vị nuốt cảm động vào trong bụng, chuẩn bị đem thi phóng ra, ta sẽ không chạy trốn nữa. Nhưng ta hiện tại muốn ở một mình trong chốc lát, sau đó sẽ đi theo các ngươi. Vì thế đoàn người liền chuẩn bị đi đến nơi cách đó không xa chờ kẻ soán vị. nhưng chỉ mới chốc lại thôi họ đã thấy kẻ soán vị bị treo ở trên cây. Ôi chao! Sao lại thắt cổ? Đoàn người muốn đi cứu lại bị Lô Vượng đặt ngăn cản hắn không thắt cổ. Là ta đem hắn treo lên, chỉ muốn đem hắn hong khô tí mà thôi. Đoàn người, lúc này hệ thống truyền đến thông báo nhiệm vụ thất bại. Lô Vượng đặt kinh ngạc nhiệm vụ sao lại thất bại. Đoàn người nhất thời có loại mong muốn bổ não hắn ra xem bên trong chứa cái gì. Huyết đồng tình hỏa bất đắc dĩ kẻ soán vị đều bị ngươi hong khô rồi. Nhiệm vụ đương nhiên thất bại. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nhiệm vụ còn có bổ cứu không? Lô Vượng đặt có chút không cam lòng. Bổ cứu, dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi, nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng. Bổ cứu, nhiệm vụ còn có bổ cứu sao? Ruiz nam nhân hỏi. Lô Vượng đặt suy nghĩ tỉ như ta hiện tại trở về đem vua người lùn đi bán chẳng hạn. Ruiz nam nhân, ngươi nói xem, huyết đồng tình hỏa nhu nhu huyệt thái dương. Lô Vượng đặt nhất thời ủ rũ ta đây có thể không cần trả lão ra xe cho vua người lùn không? Ta mang xe lẩn trốn. Cách chương.